ta có thể phục chế thiên phú. Chương 179, kỳ quái xảo huyệt canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Biện pháp gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên Ý động đạo. Hắn lúc đầu liền được thuận miệng hỏi một chút thôi. Cũng không trông cậy vào từ phong huyết lục nơi này lấy được biện pháp gì. Không nghĩ đến phong huyết lục thật đúng là có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức khắc, hắn hiếu kỳ không ngớt. Nếu là thường ngày mà nói, đoán chừng rất khó mượn đọc chiến phủ đại đế quyền kia đao kỹ. Nhưng trước mắt là đặc thù thời kỳ. Nếu là có cống hiến to lớn mà nói, có lẽ có thể đưa ra yêu cầu này. Còn nữa liền là mấy cái tương đối khó khăn yêu cầu. Ta đoán chừng ngươi cũng xong hay sao? Nhưng vẫn là nói một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong huyết lục đem một cái có thể nói ra. Đệ nhất, ngươi nếu là có tăng cường linh hồn cường độ bảo vật, đừng nói mượn đọc, liền là trực tiếp giao dịch quyền kia đao kỹ đều có khả năng. Đệ nhị, ba quyền hoàng kim cấp phủ kỹ cũng có thể mượn đọc một chút. Nhưng hoàng kim cấp phủ kỹ so đao kỹ càng thêm hiếm thấy. Hy vọng không lớn. Đệ tam, bái sư chiến phủ đại đế. Chỉ cần là thân truyền đệ tử, tự nhiên là có tư cách mượn đọc quyền kia đao kỹ. Nhưng từ khi 30 năm trước, chiến phủ đại đế một vị thân truyền đệ tử chết rồi, chiến phủ đại đế liền không thu chính thức đệ tử, trừ phi là chân chính nghịch thiên thiên tài. Đệ tứ, thọ nguyên đan, người nào nếu là có thọ nguyên đan mà nói, thì trực tiếp có thể giao dịch quyền kia đao kỹ. Cái gì? Thọ nguyên đan, chiến phủ đại đế muốn thọ nguyên đan làm cái gì? Hoàn mỹ căn cơ thánh cấp đều có thể sống 1.500 năm. Mà đế cấp tối thiểu nhất có thể sống hơn mấy ngàn năm a. Chiến phủ đại đế tuổi thọ 10 phần lâu đời. Vì cái gì cần thọ nguyên đan? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên 10 phần nghi hoặc, vì vợ hắn, phong huyết lục giải thích đạo. Đây là rất nhiều người đều không biết một bí mật, nhưng đối với Trung Hải siêu cấp căn cứ không ít thế hệ trước thánh cấp hoặc là đế cấp tới nói cũng không tính là bí mật. Chiến phủ đại đế thê tử là địa cầu đại biến trước đó liền cưới vợ. Chỉ tiếc chiến phủ đại đế thiên phú dị bẩm, nhưng vợ hắn lại không có bất kỳ cái gì thiên phú. Ngay từ đầu, nhân loại muốn thu hoạch được tăng lên thiên phú bảo vật hết sức khó khăn. Một thẳng đến 50 năm trước, nhân loại mới dần dần thu được rất nhiều có thể tăng lên thiên phú bảo vật. Mà chúng ta thế hệ này người trẻ tuổi xem như vận khí rất khá. Rất dễ dàng liền có thể tăng lên thiên phú, thậm chí gia tăng thiên phú. Nhưng đối với người thế hệ trước tới nói lại quá khó khăn. Cho nên, một thẳng đến 50 năm trước, chiến phủ đại đế bỏ ra giá rất lớn cũng chỉ là nhường vợ hắn thu được trung đẳng thiên phú. Mà khi đó chiến phủ đại đế thê tử tuổi thọ cũng không nhiều. Tu luyện tốc độ có thể nghĩ cỡ nào chậm chạp. Trong lúc đó, chiến phủ đại đế bỏ ra không ít chân quý bảo vật vì nàng thê tử kéo dài tuổi thọ. Một thẳng đến hôm nay, bây giờ, vợ hắn thiên phú mặc dù đạt đến thần tinh cấp, nhưng thủy chung ở vào đại võ giả cực hạn, không có cách nào trùng kích tông sư, bởi vì nàng thân thể quá già nua. Nếu là trùng kích tông sư mà nói, kinh mạch rất dễ dàng phá toái. Đây không phải thiên phú có thể đột phá, trừ phi có thể thu hoạch được nghịch chuyển thanh xuân bảo vật. Nếu không cả một đời vô vọng tông sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là dạng này, Diệp Thiên cũng không khỏi vì Chiến Phủ Đại Đế cảm thấy đáng tiếc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuổi tác quá lớn xác thực không tốt tu luyện, coi như thiên phú lại cao hơn. Nếu là tuổi tác rất đại tài tu luyện, cũng không có gì tiền đồ. Tỷ như hắn trước đó tại khu bình dân phát hiện không ít lão giả nắm giữ rất không tệ thiên phú đặc thù. Nhưng hắn không có đi mời chào, bởi vì coi như chiêu mộ, cũng không có cách nào nuôi dưỡng. Những cái này lão giả thể nội sinh cơ sắp đã tiêu hao hết. Luyện võ chẳng những không có cách nào tăng thực lực lên, thậm chí sẽ nghiền ép sinh cơ, dẫn đến trước giờ vẫn lạc ma trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số tuổi là một đạo không thể vượt qua hạn chế. Tuổi tác càng lớn, tu luyện độ khó càng lớn. Nếu là không thể tại tuổi trẻ thời điểm bước vào tông sư, sau này cũng không có cái gì tiềm lực. Lão thời điểm lại đề thăng thiên phú đã muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường đại như Chiến Phủ Đại Đế, đối với cái này cũng không có thể bất lực. Đương nhiên, thế giới bảo vật vô số, có lẽ liền có thể nghịch phản thanh xuân bảo vật. Nhưng hắn không có, Chiến Phủ Đại Đế không muốn. Toàn bộ Trung Hải siêu cấp căn cứ cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, như thế một cái cơ hội. Bởi vì hắn thì có một khỏa thọ nguyên đan, đến từ thần điện không gian, có thể duyên thọ 100 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến Phủ Đại Đế sở dĩ muốn duyên thọ thê tử tuổi thọ, không chỉ có là muốn cùng vợ lâu dài hơn sinh sống sót, cũng tồn lấy ngày sau có biện pháp để thê tử bước vào tông sư. Hiện tại Chiến Phủ Đại Đế làm không được, không có nghĩa là 100 năm sau Chiến Phủ Đại Đế làm không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, liền đi tìm Chiến Phủ Đại Đế. Diệp Thiên trong lòng dĩ nhiên quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với thọ nguyên đan sự tình, hắn cũng không có cùng Phong Huyết Lục đề cập. Phong Huyết Lục người này kỳ thật cũng không tệ, tối thiểu đủ nghĩa khí. Tỷ như thần điện không gian lần kia, vì chết đi vương cấp truy sát Tôn Thanh Hà, cái này liền rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng Phong Huyết Lục đi tới 13 hào khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kê ê, Diệp Thiên nhỏ cẩn thận chút a, mặc dù thực lực ngươi hiện tại so với ta lớn mạnh một chút, nhưng ở nơi này bên trong tùy thời đều có thể gặp được đế cấp hung thú. Đồng dạng đế cấp hung thú cũng liền bình thường, chúng ta ngược lại là có thể ứng đối. Nhưng nếu là đụng phải loại kia tồn tại cường đại thiên phú đặc thù đế cấp hung thú, chúng ta liền xong đời. Chấm, Phong Huyết Lục mười phần ngưng trọng nhắc nhở đạo. Yên tâm, có ta ở đây, chúng ta không có việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thể hiện cường đại tự tin. Phong Huyết Lục không biết Diệp Thiên tự tin đến từ nơi nào, nhưng lại nhắc nhở một câu. Vẫn cẩn thận một cái đi. Làm sao dò xét, hai người cùng một chỗ, vẫn là tách ra dò xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tách ra à, Diệp Thiên nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tốt, một người hai người khác biệt không lớn. Thật gặp được cường đại đế cấp hung thú, tách ra phản mà là sự tình tốt. Phong Huyết Lục gật đầu đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên biết rõ Phong Huyết Lục lời nói bên trong ý tứ. Thật gặp được cường đại đế cấp hung thú, tách ra tối thiểu còn có thể sống một cái. Có thể Diệp Thiên có lấy bản thân dự định, hắn bí mật quá nhiều. Tách ra mà nói, tối thiểu thuận tiện thi triển thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, Diệp Thiên cùng Phong Huyết Lục tách ra. hướng về hai cái phương hướng đối 13 hào khu vực tiến hành dò xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là dò xét liền là xác nhận phía này khu vực hung thú đẳng cấp cùng số lượng, mà không phải tiến hành chiến đấu. Cho nên dò xét yếu tố đầu tiên chính là ẩn tàng khí tức. Cho dù gặp được cấp thấp hung thú, cũng tuyệt đối không thể giết chết. Đỉnh cấp hung thú 100 nhiều con. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương thú 3 cái, phát hiện một đầu thánh cấp hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát hiện một cái thú tổ. Ước chừng có 10 đầu thánh cấp hung thú cùng trên 100 đầu vương thú. Đỉnh cấp hung thú cùng cao cấp hung thú hơn vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem thu tập được tình báo một chút hợp thành báo đi lên. Mà sở dĩ nhanh như vậy dò xét, là bởi vì hắn vận dụng không gian cảm giác. Cho dù dưới đất ngủ say hung thú cũng khó có thể tránh né Diệp Thiên không gian cảm giác. Một ngày thời gian trôi qua, phiến này khu vực Diệp Thiên phụ trách dò xét địa phương cơ bản đều dò xét rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này thời gian, Phong Huyết Lục phát tới tin tức. Diệp Thiên, phát hiện một cái kỳ quái thú tổ. Thần thức không có cách nào cảm giác bên trong tình huống. Trước mắt tình huống không rõ. Ngươi có biện pháp hay không? Nếu là có, mau tới. Nếu là không có, tận lực đừng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, Diệp Thiên về đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Phong Huyết Lục hồi báo bản thân vị trí. Diệp Thiên chạy tới. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đi tới Phong Huyết Lục vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Phong Huyết Lục giấu ở một cây đại thụ bên trong. Mà hắn ánh mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này cả người đen kịt. Phía trên tảng đá dĩ nhiên ngăn cách thần thức. Nhưng thường xuyên có thánh cấp hung thú ra vào ngọn núi lớn này sơn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này xào huyệt không đơn giản. Phong Huyết Lục gặp Diệp Thiên đến, vội vàng truyền âm, đừng lộ ra khí tức. Tòa này xào huyệt không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.